quay xổ số vậy thôi. Hello admin Quế Đỗ, chào em. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, lời đầu tiên cho phép A Tuấn xin gửi lời chào tới anh chị em của YouTube và những cô gái cầm cà lê xanh. Xin chào tổ trưởng, tổ admin, một trong số những admin đi cùng với A Tuấn từ những ngày đầu tiên. Admin Ngọc Trúc, lâu lâu mới thấy em, anh nhớ hôm quá à. Lời tiếp theo đó là xin lỗi, chân thành xin lỗi quý vị khán giả và các bạn, bởi vì ngày hôm qua khi mà đang đọc đến cái phần hay nhất của Gọi Hồn Nuki thì lại bị mất điện. Các bạn đã biết đó, ở mình là vùng miền núi, mình là vùng miền núi cho nên là nhiều lúc cái đường điện nó không có ổn định cho lắm. Mấy chú thợ điện lại hay uống rượu ngô men lá của dân tộc, say say là các chú đi, các chú đái vào trong cái trạm biến áp, nó dẫn đến mất điện thường xuyên và mất điện đột xuất. Vui cũng mất, buồn cũng mất. Thỉnh thoảng không vui không buồn chú cãi nhau vợ đến chú cũng cắt điện. Nên là anh em hết sức thông cảm. Hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp phần còn lại của Gọi Hồn của tác giả Nuki và hai chuyện mang ngắn mang tên Bốc Mộ và Ma Ngồi Trên Xe. Để ủng hộ các tác giả, các bạn hãy truy cập vào fanpage phần nick Facebook cá nhân của bé Nuki, chia sẻ các tác phẩm của Nuki tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn, chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, phần còn lại của Gọi Hồn xin phép được bắt. Đêm hôm đó là một đêm không trăng, không sao, một bầu trời đen kền kịt. Bữa cơm tối đông người diễn ra trong thầm lặng. Ba mẹ và bà ngoại đều lo lắng. Họ sợ kế hoạch diệt quỷ của ông thầy sẽ ảnh hưởng tới tôi không nhiều thì ít. Ông thầy vẫn bình thản, ăn nốt chén cơm rồi nhìn quanh nhà một lượt. Tôi thì chỉ dám ngồi một góc, không dám lên tiếng lải nhải. Cái bầu không khí nặng nề nó phủ xuống gia đình. Ba dường như không kìm lòng được hết bữa cơm, ba ngẩng lên hỏi. Thế thầy cho tôi hỏi, chuyện bắt quỷ bên nhà bên có ảnh hưởng gì đến con bé Cúc nhà tôi không? Chứ thật sự từ lúc bên đó về đến giờ lòng tôi nhưng cứ như là lửa đốt, tôi không có an tâm một chút nào cả. Nghe ba nói như vậy, bà ngoại cũng chen vào. Tôi thì chả biết thế nào, cũng chả biết xảy ra chuyện gì. Nhưng thôi tôi xin anh, nếu như có gì nguy hiểm thì đừng lôi nó vào. Vợ chồng con cái tôi cũng chỉ có mình nó. Nói rồi ngoại thở dài. Ngoại biết số mệnh đã an bài, cầu xin như vậy cũng là không có phải phép. Nếu như ông trời quyết định tôi sinh ra để giúp đời giúp người thì làm sao mà chối được. Mẹ vẫn im lặng không nói gì, nhưng mẹ buồn lắm. Thầy vui vẻ. Không phải là lúc tôi cứu cánh tay nó, mấy người đã hứa rồi còn gì. Các người là hứa với bề trên chứ hứa gì với tôi. Tôi chỉ là người chứng đứng giữa. Nay bề trên cần nó thì nó không thể chối từ. Nhưng tôi cũng phải nói để bà con yên tâm, đây là nhiệm vụ đầu tiên của nó. Tôi không đảm bảo nó bình an vô sự, nhưng tôi cam kết là trận này toàn thắng rồi. Về sau còn nhiều thứ khắc nghiệt hơn nhiều, tập làm quen đi. Bà tôi cũng buồn rầu. Thì nhà con cũng biết, nhưng mà cũng mong thầy giúp cho, vợ chồng nhà chỉ có mình nó để nương tựa. Biết rồi, mọi người cứ yên tâm, tôi khắc có sắp xếp. Đêm nay tôi mượn nó một đêm, là thông qua nó để biết nguyện vọng con quỷ nó muốn gì. Nếu như mà nó dễ trừ khử thì chả sao, nhưng nếu như nó muốn phá phách, tôi cũng phải nhờ năng lực của con bé để mà phá giải đi. Vừa nói thầy vừa nhìn tôi gật đầu vẻ hài lòng. Ba mẹ cũng không còn ý gì nữa. Ở trên đời này không có gì là toàn vẹn cả. Nếu như chấp nhận một thứ tốt đẹp hơn thì đồng nghĩa phải trả giá cho điều đó. Đắt hay rẻ là tùy cách cảm nhận của từng người. Có tiếng chó sủa dồn dập ở bên ngoài át đi cả cuộc nói chuyện. Từ trong màn đêm sâu thẳm có một người thanh niên bước vào. Không một ai biết anh ta là ai. Ba tôi đứng dậy mới hỏi: cậu là ai? Sao lại đến đây? Người thanh niên có chút ngượng ngùng, đột nhiên xông vào nhà người khác, thay vào đó là một nét mặt cũng sốt sắng lắm. Xin lỗi, con vì đường đột có chuyện gấp, con mong mọi người thông cảm cho. Ông Đạo nhìn nét mặt hấp tấp của anh ta liền biết ngay có chuyện, cho nên cũng đứng dậy hỏi thăm: thế anh là ai? Có cái gì mà tới đây? Tôi thấy như anh đang tìm chúng tôi đúng không? Người thanh niên nhìn một lượt, rồi sau đó quay sang ông Đạo. Thấy ông râu tóc bạc phơ, búi cụ tỏi, quần áo giản dị, có lẽ giống như các cao nhân ở trong phim vậy. Dạ, kính thầy, con là Hùng, là con rể tương lai nhà ông Vinh, là chồng sắp cưới của cô Luyến. Tôi vừa nghe đến đây thì phóng ngay xuống đất, chạy đến để nhìn cho rõ cái người đàn ông phụ bạc. À, anh là người lừa gạt tình cảm của chị Luyến đúng không? Con Cúc. Mẹ sững sờ vì lời nói của tôi. Gạt ra, cả ba và mẹ đều hiểu. Thế nhưng tôi còn nhỏ, biết như vậy cũng chả biết làm sao. Tôi bẽn lẽn nấp đằng sau lưng ngoại, sau câu nói quá đà. Xin lỗi cậu, con bé nhà tôi nó còn nhỏ, nó chưa có hiểu chuyện. Người thanh niên cười xòe xòa, trong ánh mắt lóe lên tia đau khổ. Thì đúng là như vậy, nhưng mà cháu bị ép phải làm như vậy để cứu gia đình cháu. Ba mẹ già yếu, không thể vì chuyện tình cảm mà mất cha mất mẹ được. Thôi không nói đến chuyện đó nữa, cháu đến đây xin thầy và em giúp. Cháu có nghe người nhà bên nhà Luyến kể hết về thầy và em Cúc, cùng với cái chuyện hồi chiều nay. Ông Đạo xoa xoa hai tay. Có chuyện gấp thì nói ngay đi, cứ vòng vo rào trước đón sau làm gì. Dạ vâng, là cha mẹ cháu thật sự đang gặp nguy hiểm, xin thầy và em đến giúp cho. Tôi quay sang nhìn cha mẹ một lượt, ai cũng ngạc nhiên nhưng không ai dám lên tiếng. Được, thế thì tình thế nguy cấp, đi đi. Tôi rời khỏi nhà với cái áo khoác. Sau đó vừa ra khỏi cổng, mẹ ôm lấy ba mà òa khóc nức nở lên. Bà ngoại thì cứng rắn hơn, đi đến bên ban thờ tổ tiên mà thắp nhang thầm cầu khấn cho mọi sự suôn sẻ. Ở bên nhà của anh Hùng, một căn nhà cũng không có thua kém gì bên nhà chị Luyến, đúng nghĩa là môn đăng hộ đối. Thế nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được ở trong nhà có một luồng khí rất nồng nặc, khó ngửi. Tuyệt nhiên không có một ai ra hoặc vào hoặc mở cổng. Anh Hùng ngượng ngùng: từ khi nhà cháu có chuyện thì người làm sợ hãi bỏ đi hết. Em gái cháu vừa mất, chỉ còn ba mẹ già liệt giường. Cánh cửa lớn được mở ra, một khung cảnh hỗn loạn ở trong ngôi nhà. Bàn ghế lật nghiêng lật ngửa, ở trên bàn vương vãi đầy là máu. Mùi tanh của máu sọc lên mũi làm cho tôi muốn nôn hết cả bát cơm vừa mới ăn. Thầy ơi, tanh quá. Thầy cũng ngửi thấy rồi. Âm thanh rên rỉ làm cho chúng tôi khựng lại. Tiếng kêu ngày một lớn, đều đặn, như có vẻ là đau đớn nhưng đang cố kiềm hãm. Âm thanh từ trong cửa một căn phòng màu trắng. Anh Hùng đổ mồ hôi, bởi vì căn phòng đó là căn phòng ngủ của hai vị thân sinh. Anh đẩy nhẹ cửa, cả ba chúng tôi từ từ bước vào. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, một khung cảnh kinh dị làm tôi không thể quên được. Cha mẹ anh Hùng ngồi tựa lưng trên cái giường hộp đắt tiền sang trọng. Cha anh nhắm nghiền mắt, miệng đang rên rỉ. Mẹ anh ngồi đối diện, đang dùng dao lột từng mảng da ở trên chân của ông chồng mình. Lột được một mảnh nhỏ, bà ấy đưa lên mắt để xem cho kỹ, rồi gật đầu tủm tỉm cười. Miệng bà ấy thầm thì: đẹp lắm. Xính lễ đây, xính lễ đây này, đẹp lắm, thế mới là xính lễ chứ. Anh Hùng đứng sững như trời trồng. Không phải là lúc anh chạy khỏi nhà thì ba mẹ vẫn còn đang ngủ hay sao? Anh còn cẩn thận nhét một lá bùa do một vị sư tặng vào đấy. Anh nghĩ sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng những thứ đang xảy ra trước mặt, ở trên cái tấm ga trải giường trắng kia, máu thịt từ chân của cha anh đang bê bết, mà mẹ anh vẫn không có dấu hiệu dừng tay. Mẹ ơi, mẹ làm cái gì thế này? Cha ơi, cha tỉnh lại đi cha ơi. Cha anh nhìn sang, ánh mắt đau đớn. Anh Hùng vừa đi được ba bước thì mẹ anh dừng tay lại, nhìn chằm chằm về phía anh bằng ánh mắt giận dữ, tay cầm dao nhọn chỉ thẳng về phía anh. Đứng yên, tao chuẩn bị sính lễ cho mày lấy vợ đây. Anh Hùng cười lạnh, lùi lại vài bước. Cha mẹ anh đang làm gì thế này? Mẹ anh, mắt bà làm sao mà lại đỏ rực thế kia? Là ngươi, ngươi còn muốn cái gì nữa? Anh Hùng gào thét trong tuyệt vọng. Lúc này mẹ anh dừng tay hẳn, cha anh đau đớn nằm vật ra. Khi ấy mới nhìn rõ, những mảnh da to và dày ở trên cái khay sinh lễ kia là da lưng của cha anh. Lưng của ông đã lột toàn bộ ra. Với tình thế ấy, ông nắm chắc cái chết. Khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu, vì đau đớn đến mức không cả kêu la được nữa. Mẹ anh Hùng bắt đầu cười lên điên dại, nhưng tuyệt nhiên không có trả lời. Bởi vì con quỷ ấy là con quỷ câm. Nếu như không có tôi, nó không thể diễn đạt được cái ý của nó. Ông Đạo nhanh chóng dán vào lưng tôi một lá bùa, xoay người một vòng, điểm lên trán. Ông nhẹ người gật gật đầu. Tôi hiểu ý, tiến lên nắm lấy bả vai của bà ấy. Tôi di chuyển như là một cơn gió lướt qua làm cho người đàn bà không kịp trở tay. Khi tôi chạm vào cơ thể của bà ấy, bà ấy run lên bần bật. Sau đó là hai luồng khí nóng lạnh của cơ thể tôi đấu nhau, tạo ra một cảm giác khó chịu. Đầu óc của tôi bắt đầu lâng lâng. Tôi mở miệng nói chuyện bằng một cái giọng ồm ồm. Là tao chuẩn bị sinh lễ cho mày thôi. Không cần phải huy động lực lượng đến như vậy. Đến đây xem đi, đẹp không? Vừa nói, tay của tôi bê cái mâm ra người đến trước mặt mà cười cười. Đẹp lắm đấy, lóc cả tiếng mới ra được có nhiều đó. Già rồi, thịt cứ dính vào da. Tao lóc một mảng thật to nhưng mà cứ bị đứt giữa chừng. Mà thôi, chắc là tao chưa có kinh nghiệm. Lóc hết da ông nhỉ, rồi đến lượt bà già mày. Tốt hơn. Tao thương mày còn hơn cha mẹ mày thương mày đấy. Bấy giờ tôi vừa cười, mắt vừa trợn ngược, cầm con dao nhọn định lao về phía anh Hùng. Nhưng tay trái vừa cầm dao, tay phải vung lên đánh tay trái đau đớn. Con dao rơi xuống cắm vào nệm. Cơ thể có hai luồng khí nóng lạnh đại diện cho chính và tà đang đấu tranh. Cơ thể đột nhiên nóng hơn. Tôi đang muốn đẩy con quỷ đó ra bên ngoài, bản thân tôi cũng không thể kiềm chế được. Ông Đạo lúc này mới hét lớn để cho tôi tỉnh táo hơn một chút. Tỉnh Cúc, cố lên, đừng đẩy nó ra lúc này, ta còn chưa làm được. Còn trói nó lại bằng tâm thức của con. Tôi mơ hồ nghe được giọng của ông Đạo. Thế nhưng trói buộc con quỷ bằng tâm thức, tôi không biết làm. Thằng già, một đứa mới mở sổ mệnh mà làm sao làm được? Nhưng theo ta được biết, 10 đứa thì không một đứa nào làm được cả. Miệng nói liên tục, đầu óc quay cuồng. Tôi cảm giác như bản thân mình chìm trong một không gian rộng. Ở trước mặt là ông Đạo. Ông Đạo cứ đứng đó thì thầm với tôi. Đập vỡ tấm gương đi con, tấm gương trước mặt, con có thể thoát ra. Tôi nheo mắt, trước mắt tôi thật sự có một tấm gương lớn. Tôi đưa tay nắm chặt nắm đấm, nhưng bất giác nhớ đến những lời thầy vừa nói. Có bao giờ ông gọi tôi là mày đâu? Tấm gương kia là thứ gì? Tại sao lại phải phá vỡ nó? Tôi lảo đảo, ngập ngừng. Giọng của ông thầy vẫn văng vẳng bên tai. Đập đi mày, đập đi, đập đi, mày có thể thoát ra được. Tôi phấn chấn khi nghe kỹ giọng nói đó. Giọng nói đó dường như ngọng nghịu. Là ông, không phải là thầy. Ông nói dối. Ở trong mơ hồ có một khuôn mặt gầy gò, hai hốc mắt trũng sâu, con ngươi đỏ ngầu ngầu tự nhiên xuất hiện kề sát vào mặt tôi. Hắn thì thầm: Trẻ con nghe lời, đừng có hỏi nhiều, Tôi lắc đầu quậy quậy. Ông xấu lắm, tôi không tin ông. Vừa dứt lời, tôi nhận ngay một cái tát thật mạnh. Móng tay của hắn cứa qua má, làm cho tôi rớm máu. Tôi không chỉ đau trong vô thức, mà lúc này ông Đạo cũng nhận ra tôi đang đấu tranh. Năm dấu móng tay đỏ ửng hiện ra trên mặt. Tất cả bây giờ chỉ phụ thuộc vào tôi. Ông Đạo cũng không thể can thiệp. Có thể so sánh, nó giống như là con người bị tàu hỏa nhập ma vậy. Tôi phải dùng năng lực của tự thân mình để củng cố sức mạnh trời ban, để chống lại nó. Nít danh, nghe tao thì tao phải thả mày về với mẹ. Không thì xong xuôi việc, tao lóc luôn da thịt của cha mẹ mày. Hàm răng của hắn ố vàng với hai cái răng nanh dài ra đến cằm để hù dọa. Tôi nhắm mắt lại hét lên. Không, ông xấu lắm. Tôi phải diệt ông. Ông hại người, tôi ghét ông. Nói rồi, tôi vung tay chân đấm đá túi bụi vào hắn. Nhưng làm sao mà chống được. Hắn thoát ẩn thoát hiện, cười cười cợt cợt. Chỉ có thế thôi à? Còn dành. Bất chợt trong đầu lại vang lên một giọng nói. Giọng nói này rất xa lạ, không phải của ông Đạo, không phải của ba mẹ, cũng không phải của anh Hùng. Mau dùng máu trên cánh tay ngũ độc và nước mắt của kẻ mang mệnh thiên sát hòa vào nhau, chế ngự nó. Tai của tôi rè rè như chiếc radio lúc nửa đêm. Máu của cánh tay ngũ độc chẳng phải là tay phải sao? Còn nước mắt của kẻ mang mệnh thiên sát chẳng lẽ cũng là nước mắt của mình? Tôi đột nhiên khóc. Làm sao được? Còn cả máu ở tay cứ ra đau lắm. Một đứa trẻ mà bắt lấy máu, lấy nước mắt, tôi hoảng sợ. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, hắn dùng cơ thể của tôi vùng dậy, lao đến bên chỗ anh Hùng, dùng dao đâm tới tấp. Mấy vết cắt qua ngực, vào chân, làm cho anh chảy máu dữ dội. Ông Đạo cũng không kịp trở tay. Khi hành động của hắn diễn ra gần xong thì ông Đạo mới rút đào mộc kiếm cùng với một lá bùa, bứt một sợi tóc của tôi cuốn tròn, đốt thành tro dải lên thân kiếm. Thanh kiếm dựng đứng, hai tay ông Đạo nắm chặt. Thanh kiếm cứ thế chuyển động theo mỗi lần cơ thể tôi nhúc nhích. Ông Đạo dùng bùa để kiềm hãm hành động của hắn, mong kéo dài thời gian để tôi làm nhiệm vụ. Mặc dù đang bị mượn xác, nhưng tôi biết được tất cả những gì hắn vừa làm. Khuôn mặt của hắn méo mó đến đáng sợ. Thấy chưa nhóc con, thấy mày không làm gì được tao, mày cũng vậy. Đừng có phí sức. Nghe lời tao, rồi tao tha cho cả nhà. Nhược bằng không thì... Tôi ức đến phát khóc. Không, ông là người xấu, tôi phải giết ông. Dứt lời, hắn lao đến bóp cổ tôi bằng những cái ngón tay đầy móng nhọn. Tao bảo mày đấm vỡ gương, mày cút khỏi đây, tao tha cho. Nhanh lên. Không, không, tôi ghét ông. Tay chân của tôi luống cuống hoảng sợ. Tôi khóc thật nhiều. Trong đầu tôi thầm nghĩ. Thầy ơi, con không làm được. Con không làm được. Con sợ. Tôi không thể làm được. Bản thân tôi sợ máu, mà lại để phải đi tìm máu. Anh Hùng lúc này cũng đã chảy máu rất nhiều, gục người xuống nền gạch đang kiệt sức. Tất cả diễn ra trong phòng ngủ. Bất ngờ từ bên ngoài, một giọng nói yếu ớt, sau đó là cả thân thể nhỏ nhắn của một cô gái, làm cho cả anh Hùng và con quỷ ngạc nhiên. Người đó không ai khác chính là chị Luyến. Anh Hùng thều thào. Luyến, sao em lại ở đây hả Luyến? Chị nhìn anh bằng đôi mắt u buồn, tiếc nuối. Em đến tìm anh, tìm nó. Em muốn giải quyết tất cả. Có chết, chúng ta cùng chết. Em không thể nào vì chuyện này mà ảnh hưởng quá nhiều như vậy. Vừa nói, chị vừa đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía tôi. Dừng tay lại, tôi có thể nói chuyện với anh được không? Con quỷ ở trong tôi bỗng nhiên dịu dàng đến đáng sợ. Tôi trả lời bằng giọng ồm ồm trong vô thức. Em muốn nói chuyện với anh sao? Đôi mắt của tôi long lanh phấn khích. Hắn bận rộn với chị Luyến, cho nên tạm thời buông tha cho tôi. Đúng vậy, hôm nay anh muốn những gì anh nói hết ra. Hàng ngày anh ú ớ bên tai, tôi không hiểu được. Tôi cúi mặt buồn bã. Anh là con ma câm. Nếu như không mượn xác của người có năng lực, anh không thể nói được. Chị ngẩng lên nhìn hắn, tức là tôi. Anh chỉ là ma thôi sao? Hắn cúi mặt xuống. Anh là quỷ, là một con quỷ lâu năm. Anh cứ nghĩ sẽ ở đó cho đến hết kiếp, sẽ đi hoặc là sẽ tiếp tục tu hành. Nhưng mà... Hắn ấp úng nhớ lại lần đầu tiên gặp chị. Hôm ấy là ngày rằm, như thường lệ là chị sẽ đi chùa. Ở chùa có hoạt động phát gạo từ thiện, chị phải ở lại phụ thêm. Dặn dò cô gái người làm về nhà, báo với ông Vinh một tiếng chị về muộn. Chuyện cũng chẳng có gì khi công việc kết thúc sớm, mà cô người làm vẫn còn mải mê đánh đu ở hàng nước, chưa cùng chị đi về. Nghĩ đoạn đường về không xa, mặt trời vẫn còn đang lấp ló, vậy là chị đi một mình. Trước kia có nghe người làng đồn đại về gốc cây cổ thụ nằm trên con đường về nhà, thường có bóng người khuất sau những tán cây. Mấy ông thanh niên đi nhậu về ngang qua đó, còn nghe được cả tiếng ho tiếng cười. Là phụ nữ, chị cũng sợ lắm. Thế nhưng sợ về muộn, ông Vinh, ông sẽ phạt. Dù gì thì chị cũng sắp lấy chồng, cũng không nên để lời ra tiếng vào đồn đại về phẩm hạnh. Chị cứ đi, tà áo cứ bay bay nhẹ nhẹ, quấn theo những cơn gió cuối ngày êm ả. Trong buổi chiều ngày hôm ấy, chị đẹp lắm. Lứa tuổi đẹp nhất của người con gái, cơ thể nhỏ nhắn cùng với gương mặt thanh tú, ánh mắt pha một chút buồn buồn, có thể làm cho bất kỳ người thanh niên nào sẽ say đắm chìm vào trong đôi mắt ấy. Cách cây cổ thụ trong lời đồn chỉ vài chục bước chân, chị bị ngáng chân bởi hai thằng say xỉn không biết trời đất. Hai thằng này không biết từ đâu lù lù tiến lại gần chị, thốt ra những lời trêu hoa ghẹo nguyệt, tay chân liên tục động chạm. Gái, gái ơi, đi đâu đấy? Để anh đưa em về. Xinh như thế này mà đi một mình giờ này thì tiếc lắm. Một trong hai thằng thốt ra vài lời, rồi chúng nó cười hô hố lên mất dậy. Chị không biết xử lý như thế nào cả, nước mắt ngần ngấn. Tôi xin hai anh, nhà tôi ở gần đây, tôi tự đi về được. Hai anh làm ơn tránh đường ra để tôi về với cha mẹ, họ đang chờ. Các anh say rồi, đi về nhà nghỉ ngơi đi. Một thằng hất tay thằng bạn nhậu, tiến đến trước mặt chị. Em nói cái gì? Say à? Anh nói cho em biết nhá, bọn anh tử lượng ngàn ly không say. Ta không say. Nói rồi hắn vươn tay ôm lấy chị. Chị hoảng sợ lùi lại, ngã xuống đường. Anh định làm gì tôi? Anh mà bước đến tôi cắn lưỡi đi. Sau đó các anh sẽ đi tù đi. Hai thằng trợn mắt rồi phá lên cười. Em nói cái gì? Em cắn đi, cắn mẹ mày đi. Có điều em không biết chứ, anh lại còn thích hiếp dâm xác chết đấy, đặc biệt là xác chết đẹp như em. Dứt lời, hai thằng đưa tay giật băng cái áo, lao vào chị như là hổ đói. Thế nhưng vừa cúi người gần chị, cả hai thằng sững lại hoảng hốt, trợn trừng mắt, rồi quay người chạy mất dép. Giời ơi, có quỷ, có quỷ. Chị cúi mặt khóc nức nở, đến khi ngẩng lên nhìn thì không có ai, ngoài con đường vắng vẻ, không một bóng người. Đoạn đường này giờ này ai mà dám qua lại. Chỉnh lại quần áo, chị đi nhanh về nhà, không biết và cũng không thèm quan tâm vì sao mà mình thoát nạn. Ở phía sau nơi gốc cây to có một đôi mắt xanh yên ả, nhìn theo bóng lưng chị mà nhoẻn miệng cười hài lòng. Trong lòng của hắn bây giờ nở lên một bông hoa xinh đẹp, một bông hoa cảm nắng, một bông hoa ái tình. Nói là không biết, nhưng cũng có thể tưởng tượng được những lời đồn đại về bóng người nơi cây cổ thụ và việc chị được cứu trong lúc nguy hiểm có lẽ có liên quan đến nhau. Ngày hôm sau, chị xin phép bố đi chùa, đem theo cả một mâm lễ và nhang thơm. Đến nơi, chị bày ra gọn gàng, thắp nhang khấn. Tôi không biết người đây là ai, tôi cũng không biết hôm qua có chuyện gì đến các ngài, nhưng tôi muốn đến đây để đáp lễ ơn cứu mạng này, xin nhận mâm lễ và nhang thơm xem như là báo đáp. Tâm thức của tôi nghĩ là có người giúp đỡ, mong các ngài không chê lễ mọn. Khói nhang nghi ngút, chị Thành tâm vái lại người không biết mặt. Không hề biết, từ khi gặp, hắn đã đem lòng yêu thương chị. Tiếng sét ái tình đánh trúng một con quỷ lâu năm với một cô gái tuổi trăng tròn. Thế rồi hắn bám theo chị về nhà, nghe được chuyện chị sắp kết hôn với một người đàn ông khác. Hắn nổi máu điên, hắn quyết bám theo chị, làm cho chị mang thai đứa con của hắn ở trong bụng, dùng nó để uy hiếp nhưng không thành. Hắn quay sang hù dọa gia đình nhà Hùng. Sau khi thấy mọi việc không dễ dàng, hắn ra tay, lần lượt xui khiến em gái của Hùng mới chỉ 12 tuổi treo cổ chết. Bây giờ thì thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn, hắn biến mình thành một con quỷ khát máu. Những ký ức đó chỉ có một mình hắn nhớ. Chị với hắn chưa hề tồn tại, người mà luyến yêu chỉ có Hùng. Âm dương cách biệt, anh nghĩ có được không? Hắn ngẩng mặt. Được chứ, em cứ sinh con cho anh, sau đó để anh sắp xếp, gia đình mình sẽ đoàn tụ. Anh tin là mình làm được. Hắn lao đến định ôm lấy chị, nhưng chị lui lại đằng sau né tránh. Anh buông tha cho chúng tôi được không? Đừng hành hạ chúng tôi nữa. Tôi chưa từng có tình cảm với anh. Tôi cảm ơn anh vì cứu tôi một mạng, nhưng tôi chỉ yêu một người, chỉ có một, anh biết không? Nói rồi, chị đưa tay về hướng của anh Hùng đang nằm thoi thóp. Anh Hùng cũng chẳng còn sức để kháng cự. Lúc này, con quỷ bắt đầu khóc lên dấm dứt. Nửa không muốn hắn tiếp tục trong cơ thể, nửa lại muốn nghe lời thầy mà hạ hắn. Một đứa trẻ 6-7 tuổi như tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều. Hắn nổi điên khi nghe những lời đó từ chị. Từ trong ánh mắt âu yếm bắt đầu đỏ ngầu lên giận dữ. Không, em phải yêu tôi. Em yêu tôi, ở bên tôi, tôi sẽ cho em tồn tại mãi mãi cùng Tuế Nguyệt. Chị cười nhẹ. Tồn tại? Tồn tại như anh sao? Không có thân thể, không có giọng nói, vất vưởng để hại người sao? Hắn phóng đến nắm lấy tóc của anh Hùng, vật ngược lại, kể con dao vào cổ của anh. Em mà không theo tôi giết nó, tôi cắt cổ nó. Chị luyến không nói gì thêm, tay tay xoa bụng, nhìn anh Hùng. Chị thấy anh nhìn chị gật đầu cười, rồi vùng lấy con dao nhọn cắm thẳng vào cổ. Máu bắn ra khắp nơi, dính cả lên trên mặt của tôi và chị. Ông Đạo cũng không thể khống chế được hắn. Thanh đảo mộc kiếm, vận lực quá nhiều gãy làm hai. Ông Đạo bật ra đằng sau hộc máu. Anh Hùng tự sát. Anh tự giết mình bằng con dao vừa lóc da của cha anh. Chị luyến đau đớn, nhưng chị không khóc được nữa. Chị lặng lẽ rút từ trong tay áo ra một con dao nhỏ khác. Trên mặt chị vằn lên những vệt máu, rồi những vết rách ngang dọc. Gương mặt này là gương mặt anh yêu thương. Vì gương mặt này mà làm người tôi yêu phải chết. Gương mặt này cắt đứt lương duyên. Tất cả từ nó mà ra. Giờ tôi hủy hoại nó đi, anh mãn nguyện chưa? Sau đó, chị đâm thẳng một nhát vào tim của mình, không nói thêm một lời. Hắn ngã gục xuống. Chị luyến nắm lấy tay của anh Hùng mỉm cười. Sau đó, chị nhắm mắt. Hắn ôm lấy thân xác của chị mà gào khóc. Em đi như vậy là có thể thoát khỏi tay anh sao? Em muốn chết cùng nó. Tôi sẽ không tha cho cả hai người. Tôi sẽ bắt cả hai làm nô lệ. Nói xong, hắn thoát ra khỏi cơ thể của tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi mở mắt, cảm nhận mệt mỏi đến cùng cực. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ toàn là máu và xác chết. Ông Đạo chống tay đứng dậy, xoa đầu tôi nói: Không sao, đừng sợ, có thầy đây rồi. Trong lúc chúng tôi còn chưa biết phải làm gì, thì một người làm chúng tôi giật mình là mẹ anh Hùng. Bà ấy còn sống, bà ấy nghe được tất cả, nhưng bà ấy không thể tỉnh lại được. Đến một hồi, bà ấy mới chồm dậy, thở dài. Hai người đi về đi, chuyện nhà như thế là đủ rồi, tôi giải quyết được. Hai thầy trò cảm thấy xấu hổ khi không giúp được gì. Đằng nào nó cũng là một cái chết bi thảm. Nhưng mà còn bà chị, bà chị sẽ làm gì? Giọng của ông Đạo lo lắng. Tôi tự lo được, tôi cần yên tĩnh. Về đi. Không thể làm gì được hơn. Tôi ngây thơ quay sang hỏi thầy. Thầy ơi, thế không làm gì được à thầy? Ta không có sức lực, con thì chưa đủ sức. Thế còn anh chị họ làm sao? Làm nô lệ cho nó. Tôi lê từng bước. Vậy mình làm gì khác được không thầy? Ông Đạo im lặng dẫn tôi về nhà, bàn bạc với cha mẹ tôi vài điều. Sau đó dẫn tôi đi ngay trong đêm ấy. Thầy ơi, mình đi đâu đây thầy? Để tìm sư huynh của ta. Huynh ấy giúp được. Nhưng mà bao giờ mới về à thầy? Ông Đạo nhìn tôi rất lâu. Nhanh thôi, chúng ta sẽ quay lại. Họ vẫn chờ chúng ta đến cứu nó. Hai bóng người một lớn một nhỏ khuất dần trong bóng tối, bỏ lại ngôi làng đầy đau thương ở đằng sau. Tôi bước chân lên một con đường mới, một con đường tìm ra một nguồn sức mạnh mới để quay lại giải cứu cho những con người khốn khổ kia. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc phần 1 của Gọi Hồn. Tức là chuyện này có 2 phần. Phần 2 tác giả Noki đang lên kế hoạch viết tiếp và rất nhanh thôi, rất rất nhanh thôi chúng ta sẽ được theo dõi phần 2. Tiếp theo đây, tôi cũng xin giới thiệu tới quý vị và các bạn chuyện ma kinh dị có thật mang tên là Bốc Mộ của tác giả Đỗ Thanh Tú. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Trong cuộc sống khó khăn vất vả của những người dân ở khu vực đồng bằng thì không có chữ dư giả. Họ phải cần cù chịu khó quanh năm mới đủ ăn. Quanh năm họ chỉ biết bám vào mấy xảo ruộng. Một năm cũng chỉ là lúc vất vả thu hoạch cấy cày. Thời gian nông nhàn còn lại, những người đàn ông phải đi xa quê lên thành thị để kiếm việc, cố gắng kiếm tiền gửi về nhà cho con gái ăn học. Cũng vẫn có những người không muốn xa vợ con. Họ chấp nhận những sự việc gan góc, thần kinh tốt. Ấy là việc bốc mộ, đào huyệt, bốc xương người chết, dóc thịt người chết. Có những việc mà chỉ làm vào lúc nửa đêm, khi mà màn đêm bao phủ, không khí lạnh lẽo. Trong nhóm người ấy có Phụng, Đại, Hoan và Đinh. Bốn thằng này ngày xưa cũng là dân máu mặt, lì lợm, suốt ngày say sưa. Chúng nó thân nhau lắm, bởi vì từ bé sinh ra trong một cái ngõ nằm sâu trong làng. Kể từ khi cả bốn thằng lấy vợ thì ít đi cái tính chơi bời, cũng biết lo toan cho gia đình. Thế nhưng rượu thì vẫn vậy, vẫn cứ khướt mướt khi ngồi nhậu với nhau. Cứ khi nào nhận được việc đào mộ bốc xương là chúng nó lại ăn mừng, vì chí ít cũng chẳng có nhóm nào trong vùng dám làm liều như chúng nó. Chúng nó hét giá cao lắm. Người ta kể là có hôm chúng nó đi đào mộ cho một nhà cùng xã. Lúc đang đào, chúng nó thấy quan tài có tiếng lục cục ở bên trong. Chả sợ gì, chúng nó lấy xả beng bật nắp quan tài, chiếu cái đèn pin thẳng vào quan tài rồi cười lên khanh khách. Thì ra ở trong đó có nhiều cá chê nhung nhúc. Chẳng hiểu làm sao, về lý do nào mà chúng nó lại chui vào bên trong. Con nào con đấy béo núc. Cả bọn cười thì thầm. Gia chủ thấy cảnh tượng ấy thì cũng chết khiếp. Rồi bảo nhóm thằng Phụng đem cá ra sông mà thả để không rước họa. Thằng Phụng ở dưới huyệt ngửa mặt lên. Ông yên tâm đi, tôi với thằng Đinh mang cá ra sông thả, thằng Đại với thằng Hoan ở lại bốc xương cho vào hòm. Cả Phụng và Đinh đi ra bờ sông, tơi tơi cho hết cá vào trong bao xác rắn rồi thả xuống nước. Ở đầu bên kia chúng nó buộc vào một gốc cây sát bờ sông. Xong xuôi cả hai cùng đi về nghĩa trang như chưa từng có chuyện gì. Xong việc, nhận tiền của gia chủ, chúng nó đi hân hoan ra bờ sông, lôi cái bao cá, mang sang chợ xã bên để bán. Những con cá chê béo vàng trông bắt mắt, làm người ta đổ xô vào mà mua, không hay biết nguồn gốc của nó từ đâu. Cả bọn lại thêm được một món kha khá chia nhau. Cả bốn thằng hoan hỉ về nhà tắm, rồi lôi nhau ra quán thịt chó ở đầu làng. Rượu ngà ngà ở trong người, cả bốn thằng khoác vai nhau xiên xẹo đi trên con đường đất về nhà. Chân Nam đá chân Siêu ngất ngưởng, xô ngã một ông lão đi đường. Chúng nó hất hàm nói giọng điệu vô cùng láo xược: "Thằng cha bị mù à? Sao không tránh ra? Ngã như thế chết làm sao được nằm đấy ăn vạ." Ông lão bạc phơ, râu hàm ngài, đứng dậy vẻ khoan thai, đôi mắt tỏa ra hào quang, giọng trầm bổng: "Họa sắp tới, ngang tàng bạo ngược, mệnh càng suy tàn." Sau đó ông chống gậy lầm lũi bước đi, khuất sau rặng tre bên đường. Cả bốn thằng bật cười: "Cả cuộc đời sống bằng cái nghề tảo mộ, tao sợ cái đéo gì mà ông giả dọa bọn tao." "Tao lại sợ quá cơ." Sau đó dìu nhau về ngõ nhỏ quen thuộc. Cuộc sống êm đềm cứ như vậy trôi qua, bọn chúng nó cũng chẳng để ý đến những lời ông lão kia nói. Cho đến một ngày, có một người đàn ông đến gặp Phụng, nhờ nhóm của nó đêm ngày kia sẽ tảo mộ. Phụng hớn hở nhận lời ngay. Hắn chạy qua bên nhà Hoan và Đài thông báo ngày kia sẽ đi tảo mộ vào lúc 1 giờ đêm. Rồi về nhà thò cổ qua bức tường gọi lớn: "Đinh ơi! Đinh! Ngày kia đi làm ấy, có người vừa mướn đi." Thằng Đinh trong nhà hớt hải chạy ra: "Ê, thế là lại sắp có tiền uống rượu rồi." Hai thằng nhìn nhau cười ha hả, vẻ mặt khoái chí. Đêm hôm ấy cả nhóm của Phụng và người thân của gia chủ đi về phía Nghĩa Trang. Màn đêm đen bao phủ, sương mù làm cho màn đêm càng thêm mờ ảo. Tiếng gió thổi vào bụi cây xào xạc, những bụi cây cứ đung đưa chuyển động trước gió, làm cho cái nghĩa địa đã u tối lại càng thêm tối u. Những người yếu bóng vía cũng cảm thấy rùng mình sợ hãi. Đi giữa khu Nghĩa Trang, gia chủ nói: "Đây rồi, đây là khu mộ nhà tôi đấy, nhờ các anh tắm qua cho ông cụ." Họ cầm nắm hương đã đốt cắm xung quanh những ngôi mộ khác, miệng lẩm bẩm: "Xin lỗi các vị làm phiền lúc nửa đêm." Hoan cầm cây đèn pin soi xung quanh khu mộ như để định vị lại phần mộ đã đào. Tự nhiên có tiếng con cú mèo, nó kêu rúc lên phành phạch ở đâu đó xung quanh. Hoan chiếu cái đèn pin ra xa, hắn giật bắn mình. Trong màn sương mờ, hắn nhìn rõ cái đống gì màu trắng cách chỗ hắn chỉ độ 50 mét. Hoan cố gắng bình tĩnh định hình lại, lắp bắp: Ê mày ơi, địt mẹ nó, cái đống đéo gì trắng trắng bên kia kìa." Gia chủ đứng bên cạnh cười nhẹ: "Chú cũng biết sợ à, là hoa tang của một người phụ nữ chưa chồng mới mất thôi, chứ có cái gì đâu mà phải sợ." Hoan không nói gì cả, cầm cái cuốc bổ mạnh vào ngôi mộ. Cả bốn thằng hùng hục đào. Tiếng leng keng cuốc xẻng, thêm tiếng con cú mèo đi kiếm ăn, làm cho không gian càng thêm nặng nề. Đào được gần một tiếng đồng hồ thì cũng đến chỗ quan tài nằm sâu dưới đáy huyệt. Gỗ cũng đã phai hết màu sơn, chỉ còn lại bàng bạc. Phụng cầm cái xẻng sắt cho sát vào nắp quan tài, cố gắng dùng sức bậy nắp quan tài bật ra. Những cái đinh đã được đóng chặt từ từ vặn mình, kêu răng rắc trong đêm, làm cho người ta sợ hãi. Bật được nắp quan tài, cái mùi hôi của xác chết nồng lên tận mũi. Hoan cầm cái đèn pin soi vào bên trong, xác chết trơ nguyên toàn là xương. Cái đầu lâu với hai hốc mắt hằn sâu, bộ tóc dài vẫn trùm qua cái đầu lâu, làm cho gia chủ liếc nhìn cũng đứng cả tim. Đài cầm cái kéo cắt toang bộ quần áo mà gia chủ đã mặc cho người quá cố lúc chết, nay chỉ còn bàng bạc một màu trắng nhờ nhờ. Cả bốn thằng cầm những mảnh xương rửa qua nước, cho vào cái hòm một cách nhanh chóng. Xong xuôi, bốn thằng xin gia chủ những tấm ván gỗ quan tài để mang về nhà làm giàn giáo, nếu tốt thì đem lát sàn. chui lên khỏi huyệt sâu. Cả bốn thằng tháo găng tay thì trên bầu trời có tiếng sét xé toang không gian, cả một vùng sáng rực. Trong cái ánh sáng chói lòa ấy, Hoan vô thức đưa mắt nhìn ra ngôi mộ đầy hoa trắng của cô gái chết trẻ. Bỗng nhiên hắn há hốc cả mồm ra khi thấy cô gái xõa tóc dài đứng cúi mặt ở ngay trên mộ. Ánh mắt của cô ấy đang liếc nhìn sang bên này cho đến khi ánh chớp vụt tắt. Hoan cố dụi mắt nhìn xem có phải mình hoa mắt hay không, đưa cái đèn pin soi ra ngôi mộ kia. Trong cái thứ ánh sáng vàng vàng của cái đèn pin, hắn sững người khi thấy hai đôi mắt xanh lè lè trên mộ của cô gái. Thằng Hoan ú ớ: Ê, có cái đéo gì bên khu mộ? Phụng và Đài cùng Đinh chĩa đèn sang bên đó, thì ra là Hoan soi trúng đôi mắt của hai con mắt của con rắn hổ. Nó đang phình phình cái mang ra. Cả ba thằng cười ha ha: Mày bị sao đấy? Hôm nay mày ăn phải cục cứt chó gì mà mày sợ thế? Có rắn mang về ngâm rượu kia kìa. Gia chủ nghe thế vậy liền khuyên: Ở rắn quẩn bên mộ người chết là điểm không lành đâu, đừng có bắt mà rước họa đấy các chú ơi. Hoan cũng im lặng không nói. Phụng và Đài bảo: Làm đéo gì có ma quỷ, anh em tôi làm nghề này bao lâu rồi có thấy cái mẹ gì đâu. Hùng Hổ cầm đèn pin tiến lại chỗ ngôi mộ. Hoan và Đinh đi đằng sau. Hoan trong lòng bất an nhưng vẫn đi theo xem sao. Tới nơi thấy hai con rắn hổ mang đang quấn vào nhau. Phụng vớ lấy cái que bên cạnh, định dùng que ấn đầu hai con rắn để bắt. Nhưng hai con rắn thấy động, trườn quanh rồi chui vào một cái lỗ nhỏ ở dưới mộ. Phụng tức lắm, không bắt được hai con rắn. Hắn chép miệng: Đi mẹ mày mấy chú mang cuốc lại đây, để tôi đào sâu xuống bắt bằng được hai cái con chó này. Hai con này mà mang bán cũng đầy tiền. Hoan ngần ngại: Anh ơi, hay là thôi mẹ đi, đào mộ đào mả nhà họ lên rồi họ chửi cho. Phụng nhăn mặt: Đào lên rồi ta lắp lại chứ ai để đó đâu mà. Mau mau mang cuốc sẻng lại đây. Đài và Đinh nghe thấy tiền cũng sáng mắt, chạy lại cầm cuốc sẻng. Gia chủ lại khuyên: Thôi các chú đừng có làm liều rước họa vào thân. Đài và Đinh cười nhạt: Ông yên tâm, phần việc nhà ông chúng tôi xong rồi. Ông và người thân mang hài cốt chuyển sang bên kia mà chôn cất đi, tiền mấy bữa chúng tôi qua lấy. Sau đó hớt hải cầm cuốc sang mộ của cô gái chết trẻ. Chúng nó đào bới hất tung cả khu mộ. Hoan chỉ đứng khoi soi đèn không làm gì cả. Cả ba thằng hì hục đào xuống dưới tận quan tài. Cái quan tài vẫn còn mới, màu sơn vẫn còn đỏ nguyên vẹn. Hai con rắn nép ở bên góc quan tài thẻ cái lưỡi phì phì như đang hù dọa. Đài điên tiết cầm cái búa đồ bổ mạnh về phía hai con rắn, miệng chửi: Mày mà dọa bố mày à, này thì dọa này. Nhưng không hiểu vì sao hắn tự nhiên bổ chúng vào nắp quan tài làm vỡ ra một mảng. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin, cả bốn người nhìn rõ khuôn mặt của cô gái nằm trong cái quan tài. Hoan á khẩu chết lặng, bởi vì hắn nhìn thấy cô đứng ở bên cạnh mộ y như lúc ở trong cái quan tài. Phụng gắt lên: Mày làm cái gì thế? Mau bắt hai con rắn rồi lấp đất lên đi, sáng mẹ đến nơi rồi. Đài cầm cái can cuốc ấn đầu hai con rắn, túm lại rồi bỏ vào trong cái bao tải. Vừa nhổm người dậy, tự nhiên có một cơn gió lạnh từ đâu ùa qua, làm cả bốn thằng rùng mình. Một tiếng sét đánh rình một cái, chói sáng lòa cả khu nghĩa địa. Trong mấy giây đó, Hoan đứng lên nhìn rõ hình ảnh cô gái nằm ở trong quan tài, mở chừng mắt, nhe cái đôi răng nanh nhọn hoắt ra. Hắn kêu lên. Phụng tức tối: Thằng này hôm nay mày làm sao thế? Hoan! Hoan run run soi cái đèn pin vào cái quan tài, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Cô gái vẫn nằm yên bất động, tóc xõa, mặt trắng bệch. Cả bốn thằng nhanh chóng xúc đất lấp đầy lại ngôi mộ mà không quan tâm điều gì nữa. Xong xuôi, chúng nó rời khỏi khu nghĩa trang, mang theo hai con rắn về nhà. Về đến nhà, bốn thằng đi tắm rửa, ai về nhà nấy ngủ một giấc, bởi vì cả đêm đã mất sức quá nhiều. Phụng nằm lên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ hắn gặp cô gái áo trắng. Cô ấy cứ đứng ở đầu ngõ, ánh mắt nhìn Phụng như muốn van xin. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho hắn choàng tỉnh, người vã mồ hôi ra như tắm. Đến lúc chiều, hắn gọi Đài, Hoan và Đinh đi sang bên nhà hắn. Hắn lôi một con rắn trong cái bao ra mà nói: hai con này anh em mình cắt tiết, đem ngân rượu hơ, lúc buồn buồn lôi ra uống thì ngon chết mẹ rồi. Đài và Đinh nhất trí, riêng Hoan không nói năng gì, cứ ra chiều suy nghĩ. Đến chiều tối, khi cả bốn đã ngâm xong hai con rắn vào hai cái bình, nhìn con rắn mắt xanh lè lè cuộn mình trong cái bình ngâm rượu, cái lưỡi nó thè lè ra như muốn sẵn sàng cắn bất kỳ ai, khiến cho Hoan không muốn nhìn nữa. Đặt cái bình rượu dưới gầm tủ, cả bọn lại kéo nhau ra quán thịt chó liên hoan. Lúc Phụng ngồi xuống uống rượu, vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Phụng giật mình khi nhìn thấy cô gái y chang như trong giấc mơ. Cô đứng cúi mặt, tóc xõa dài, cái áo trắng cô mặc lấm tấm bùn đất ố màu. Phụng mở to mắt nhìn thật kỹ thì tự nhiên cô gái ngẩng phắt mặt lên, máu từ hai con mắt chảy nhoẹn ra, hai cái răng nanh dài ở hai bên mép làm cho Phụng kinh sợ muốn rơi cả chén rượu. Thằng Đài ngồi ở bên cạnh, thấy Phụng như là người mất hồn, giật tay áo. Phụng, Phụng, làm sao thế? Đổ mẹ cả rượu rồi. Phụng im lặng không nói, cầm cái chén mới rót đầy, đưa lên miệng nhấp một cái. Nhìn ra chỗ cô gái vừa đứng khi nãy, trong đầu có vẻ suy tư. Nhậu xong, mấy thằng ngà ngà say. Riêng có Phụng thì hôm nay tỉnh táo, bởi vì hắn không có uống nhiều. Mà nói đúng ra là hắn đang suy nghĩ về cô gái nọ. Cả bốn thằng, đứa nào về nhà đứa nấy. Phụng lặng lẽ bước về con ngõ dài. Hắn uể oải, mỏi lắm. Vừa bước vào cổng, Phụng nghe có tiếng lõm bõm ở bên ngoài ao. Cái ao nằm ngay sát trước sân nhà hắn. Đưa mắt nhìn ra xa thì tự nhiên Phụng thấy cá trong ao cứ nhảy vọt lên. Có con nhảy cả lên sân, như có ai đang bắt chúng nó làm trò đó. Phụng chạy nhanh ra xem cái đứa mà mẹ nào dám bắt cá nhà ông. Thế nhưng ra đến cầu ao thì chả có ai cả. Những con cá thôi không nhảy nữa. Mặt ao lại trở về trạng thái yên tĩnh. Lớp váng rêu xanh phủ kín mặt ao. Chỉ có riêng chỗ cầu ao nơi Phụng đang đứng thì không có váng rêu nào cả. Bởi vì gia đình đã cài sẵn cái xào chắn. Phụng suy nghĩ, sao cái bọn cá này nó lại hoảng loạn đến như vậy? Hay là ở trong lòng ao có thứ gì đó? Đột nhiên hắn như chết lặng, miệng há hốc cả ra. Khi hắn nhìn thấy ở trên những cái váng ao, rõ nốt bàn chân từ từ in hẳn, đang từng bước tiến về cái cầu ao chỗ hắn đang đứng. Phụng lặng người ngồi xuống để nhìn kỹ xem điều gì xảy ra. Hắn cúi mặt sát xuống mặt ao mà quan sát. Trong sự tĩnh lặng của mặt ao, hắn nhìn vào mặt nước phản chiếu. Ngay dưới mặt nước, một cô gái tóc xõa, đôi mắt ứa máu đỏ. Kinh dị hơn là hai bàn tay của cô gái đang thỏ ra bóp lấy cổ Phụng. Phụng kinh hoàng, lao người để bỏ chạy. Nhưng dường như từ dưới ao có sức mạnh phi thường quấn lấy Phụng, lôi thẳng xuống. Nó lôi Phụng ra giữa ao, rồi dìm Phụng xuống. Phụng cố gắng ngóc cái đầu lên kêu cứu, nhưng cứ ngóc lên một lần, lại bị dìm xuống một lượt. Cánh tay của hắn chỉ vùng vẫy, giơ lên một lát, rồi từ từ như là kiệt sức, chìm nghỉm xuống đáy. Trong giấc mơ, Đinh thấy Phụng đi cùng một cô gái trẻ lắm. Cô gái mặc áo trắng đi đằng trước, Phụng lầm lũi đi đằng sau. Đang miên man trong giấc ngủ thì vợ hắn cằn nhằn làm cho hắn thức giấc. Ngày nào cũng mùi rượu, khó chịu. Đinh ngồi dậy, đi ra bàn rót nước, uống một cốc cho đỡ khát. Cũng để giảm bớt hơi rượu. Đinh bước vào giường ngủ, đẩy mạnh cái cánh cửa để cho gió lùa. Đinh ngả người nằm xuống, đôi mắt nhìn xa qua mảnh vườn bên phía nhà Phụng. Thế rồi nghĩ lại giấc mơ. Bỗng hắn giật mình khi hắn trông thấy cô gái đứng ở cái cây bưởi sát cạnh bức tường chắn giữa hai nhà Đinh và Phụng. Cô gái mặc áo trắng, tóc xõa ngang vai. Kỳ lạ là cô treo lơ lửng ở ngọn cây. Đinh dụi dụi mắt xem có phải là mình nhìn nhầm hay không. Hắn trợn mắt nhìn lại một lần nữa thì đột nhiên cái bóng trắng bay thẳng vào cửa sổ, đập vào mấy thanh cửa. Đinh sợ hét toáng cả lên, mồ hôi vã ra như tắm. Vợ Đinh cằn nhằn phủi phủi cái mông. Làm sao đây? Nửa đêm nửa hôm kêu ầm ầm lên. Đinh hít sâu lấy lại bình tĩnh, bật đèn nhìn ra cửa sổ. Chỉ là cái túi ni lông màu trắng để che cái mái hiên cho mưa khỏi hắt. Nó đứt dây bay vào làm cho Đinh sợ đứng cả người. Đinh tắt điện nằm xuống bên cạnh vợ. Nhưng hôm nay hắn bất an lắm. Hắn kéo cái chăn mỏng phủ kín cả người để không phải trông thấy cảnh tượng nào làm mình sợ. Nằm thu người trong chăn, hắn nghe rõ tiếng động của màn đêm. Tiếng chim cú mèo kêu văng vẳng đâu đây. Hắn sợ hãi khi bỗng nhiên hắn nghe tiếng xẻng bổ xuống đất cồm cộp. Tiếng đinh quan tài bị bật lên răng rắc y như lúc bọn họ đi tảo mộ. Những âm thanh ấy bây giờ vang lên sát bên cửa sổ nơi hắn đang nằm. Đinh run rẩy lấy hết dũng cảm hé chăn ra cửa sổ xem có chuyện gì. Bỗng nhiên một ánh sáng xanh lè lè bay tới đập thẳng vào trong chăn. Đinh sợ không cả hét lên nổi, run bần bật. Nhưng trong lúc sợ hãi, hắn nhận ra đó là cái thứ ánh sáng gì. Chỉ là ánh sáng của một con đom đóm bay trong đêm. Đinh cố gắng bình tâm lại. Hắn nghe có tiếng bước chân trong nhà. Bước chân qua qua lại lại. Cứ đi qua, đi lại một hồi, rồi lại dừng. Bỗng nhiên có tiếng vang lên. Đinh giật bắn người, sợ hãi. Định nằm im thì tiếng cộc cộc lại vang lên trong đêm. Đinh lay lay vợ. Mình ơi, mình có ai đang gõ cửa? Vợ Đinh cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, cằn nhằn. Thì anh ra mở cửa mà xem. Hay là mình ra mở đi. Anh hôm nay anh thấy nó thế đéo nào ấy. Hai vợ chồng đang cãi nhau thì có tiếng người cất lên. Vợ chồng anh Đinh ngủ chưa? Tôi đây. Đinh nhận ra là tiếng của vợ Phụng liền chạy ra. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, thế sao khuya rồi chị sang đây có chuyện gì không? Vợ Phụng lo lắng. Anh có thấy lão Phụng nhà em đi đâu không? Từ chiều đến giờ mà chả thấy về. Không biết đi đâu nữa, em lo lắm. Đinh ậm ừ. Thì lúc chiều tôi, thằng Phụng với thằng Đài, thằng Hoan đi uống rượu rồi ai về nhà nấy. Tôi còn nhớ thằng Phụng nó về nhà rồi cơ mà. Hay là chị cứ qua hỏi thằng Đài với thằng Hoan xem thằng Phụng có qua bên đấy ngủ không. Vợ Phụng cũng sốt ruột bước ra khỏi nhà Đinh, qua nhà thằng Hoan với thằng Đài. Đinh cũng chạy theo qua nhà bên đó xem tình hình ra làm sao. Sang tới nhà thằng Hoan và thằng Đài thì cả hai thằng nói lúc đi nhậu về ai về nhà đó. Rồi bốn người chia nhau đi hỏi xem bà con chòm xóm có biết thằng Phụng đâu không. Câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu không rõ. Cho đến tận chiều ngày hôm sau, vợ Phụng thấy chồng vẫn chưa về. Thị bất an lắm. Thị đốt một nén nhang lên ban thờ, khấn vái gì đó. Đang khấn thì thị trợn mắt thấy bát nhang cháy bùng bùng. Thị càng lo âu, chạy sang nhà Đinh Đài nhờ hai thằng trở qua huyện bên để xem bói, xem cớ làm sao mà cái bát nhang nó bốc cháy. Đinh và Đài cũng lờ mờ hiểu vợ Phụng đang muốn nói gì. Đài an ủi. Không có chuyện gì đâu, có khi đến tối làng Phụng nó về. Đinh cũng nói thêm. Tối làng Phụng nó về đấy. Nhưng mà thôi thì cứ chờ xem. Vợ Phụng kiên quyết. Đinh và Đài đành phải lấy xe máy chở vợ Phụng qua bên huyện. Sang đến nhà ông thầy, Đinh và Đài ngạc nhiên khi nhận ra chính là ông già mà cái lần say rượu xô nhãng ngã. Vợ Phụng ngồi kể lể cho thầy nghe, thầy giơ bàn tay bấm bấm rồi lắc đầu. Nhà con đang bị ma ám, âm khí bao phủ quanh nhà. Chỗ đấy động mạnh quá rồi. Chồng con bây giờ ở bên kia thế giới rồi, xác nằm ở dưới ao đấy. Cầm bùa này về, ném xuống ao mà gọi. May thì con ma nó thả xác chồng con lên. Vợ Phụng nghe vậy thì òa khóc rồi ngất lịm. Đinh và Đài nghe thế tưởng là ông thầy ông nói láo, xông vào mà chửi. Tôi mà về mà làm theo mà không phải, anh em tôi quay lại dỡ mẹ mà nhà ông ra đi. Vớ va vớ vẩn, bói mới chả toan, liên tha liên thiên là bậy nào. Ông thầy không nói gì cả, lắc đầu bỏ vào nhà. Đài và Đinh đưa vợ Phụng về. Về đến nhà, vợ Phụng mới tỉnh, nhớ lời thầy đem bùa vứt ra ao, đi quanh ao mà khóc lóc. Ôi anh ơi, anh ơi, anh Phụng ơi là anh Phụng ơi, anh về với vợ với con đi anh Phụng ơi. Đài và Đinh đứng yên quan sát mặt ao yên tĩnh, rồi tự nhiên bọt khí nổi lên sùng sục. Xác của Phụng nổi lên. Thế nhưng điều kỳ lạ là cái xác từ chỉ nổi từ cổ đến đầu khỏi mặt nước. Nó giống như là người đang bơi đứng vậy. Mặt của Phụng trắng bệch, hai con mắt trợn ngược, cái lưỡi thè lè hẳn ra ngoài chín. Lúc ấy tôi cũng hơn 10 tuổi, đã đủ lớn để nhớ lại được ký ức. Hồi ấy nhờ vào cái đầm tôm thắng quả mà nhà tôi sắm được con Dream Thái. Lúc ấy coi như cũng là hoành tráng lắm, bởi vì cả làng may ra được vài cái cúp 50, lắp bô quả nhót, đi ầm ầm kêu vỡ phá vỡ tan cả làng của mấy ông giàu có nuôi thủy sản. Một đêm thời tiết nóng nực ngày đầu hè, bố mẹ tôi hôm ấy không ra ngoài đầm tôm như mọi khi, mà về nhà ngủ để sáng sớm mai còn phải đi xa có chuyện. Lúc tối ăn cơm xong, cả nhà ngồi uống nước xem tivi. Chị gái đi mua Coca-Cola uống cho nó đỡ khát. Khi đi mua về đến cổng, chị gái thấy có bóng người ở đầu ngõ. Theo như chị tả thì trông nó quái dị lắm. Tóc trắng như là cụ già, đầu thì hói, mắt thì cháo trợn, đi cứ lù khà lù khù như là bị còng lưng. Chị hãi quá chạy vào kể với bố mẹ. Bố mẹ cũng chẳng để ý, cứ nghĩ là ai đó thôi. Uống nước được một lúc thì chị đi ngủ, để còn 2-3 giờ sáng dậy học bài sớm. Chị bảo học tầm đó mới vào. Tôi ngồi học bài ở ngay bàn uống nước với bố mẹ và anh trai. Tự dưng chị đang ngủ ở cái sập bên cạnh, dậy kêu la om sòm. Mẹ phải chạy lại trấn an. Chị vẫn lắp bắp. Nó có con ma ngoại cộng. Sau đó lại lịm ngủ tiếp. Cả nhà hoang mang. Độ đến 9 giờ đêm lại bật dậy một lần nữa. Con ma tóc trắng, con ma chăn hói kìa mẹ ơi. Sau đó lại lịm đi ngủ. Lúc ấy người trong nhà ai cũng giận cả tóc gáy. Tôi tọt lên trên lòng bố, ngồi im. Được gần tiếng sau, chị lại bật dậy, tay chỉ vào cái xe Dream ở bên ngoài hiên. Bố ơi, nó đó, nó ngồi kia kìa. Con ma nó cười kia kìa, bẩn hết xe của bố rồi. Bố ơi, bố đuổi nó đi đi. Bố mẹ cứ lay mà chị không tỉnh. Lầm bầm một lúc, chị lại lịm đi, ngủ tiếp. Cho đến 1 giờ sáng, chị lại dậy kêu ầm ầm, đánh động cả nhà. Chị cứ khóc. Mày xuống xe, mày xuống, cút khỏi xe của bố tao. Rồi một hồi chị lại lăn ra ngủ. Mẹ tôi thấy sợ sợ, bảo bố mang gạo và muối vãi xung quanh nhà, sau đó đi ra thắp hương ban thờ gia tiên. Cho đến sáng ngày hôm sau, có công chuyện cho nên bố mẹ vẫn phải đi. Đợi mãi đến chiều cũng không thấy về, ai cũng lo lắng. Cả ông bà nội với mấy anh em nhà đang tập trung lại chờ đợi. Cho đến tối, có ông xe ôm chở mẹ về. Mẹ bảo bị tai nạn, bố đèo mẹ tông phải bà cụ qua đường, là bà cụ chấn thương nặng. Hai hôm sau bà mất. Hồi ấy nhà tôi kiệt quệ tiền bạc, mãi về sau mới vực dậy được. Bà nội nghe mẹ kể lại chuyện chị gái mơ ngủ nói nhảm, mới bảo: nó không nói nhảm đâu, con quỷ đầu hói ngày xưa tao gặp rồi. Mắt nó trợn ngược đỏ như máu, tóc thì bạc phơ, nó hay xô xe ở cái mạn cổng trường tiểu học đấy. Lúc bà nội tôi nói bà từng biết về con ma đầu hói thì cả mấy mẹ con đều rùng mình sợ hãi. Ở trên khuôn mặt mỗi một người đều hiện lên một nỗi hoang mang tột độ. Bấy giờ bà mới kể lại với giọng vừa bực tức vừa pha lẫn chút run sợ. Bà kể cách đây từ lâu, từ thời bà nội còn là con gái, có ông cụ ăn xin lếch tha lếch thếch đi đến cổng chùa. Chùa ấy về sau cũng chả hiểu sao bị phá hủy từ thời chiến tranh, rồi từ đó người ta dựng thành trường học, và cũng là cái trường tiểu học bây giờ. Tối hôm đó là hôm có lễ gì, có nhiều người đến đầy đủ, cả thiện nam tín nữ, đông vui lắm. Tự nhiên có ông ăn xin ngồi lù lù ngay cổng, nhưng cũng không có ai để ý, bởi vì hồi đó dân tình ai cũng đói khổ rách rưới, trông cũng có kém gì cái ông ăn xin đấy đâu. Mãi cho đến trưa, ông lân la vào trong chùa, mắt dọc mắt ngang, mò đến trên ban thờ, lấy đi bức tượng hình con cóc bằng đồng đen, to bằng nắm tay. Thấy kể ông lấy con cóc, thì tự nhiên trời tối sầm sầm lại, khiến cho cả làng kinh hoàng. Rồi có người phát hiện ra, như ông thoăn thoắt bỏ chạy mất. Thanh niên ở trong làng lùa theo, nhưng không tìm được. Ba ngày sau, người ta lại bàn tán xôn xao về cái vụ trước cổng chùa có người treo cổ chết. Mấy người nhận ra người chết treo cổ chính là ông lão ăn xin hôm trước đã ăn trộm tượng con cóc ở trong chùa. Một hồi lại phát hiện con cóc vẫn nằm ở trong điện. Không ai hiểu vì sao mà ông chết, vì đâu bức tượng lại được đặt lại vị trí cũ. Thế nhưng cũng chôn vội xác của ông ta xong ra cái đoạn nghĩa trang ở gần đấy. Nghe đồn người ta kể ông lão này nhìn mặt gian xảo, lưu manh lắm. Mũi thì dài dài khoằm khoằm như là mũi diều hâu, cứ hay hít hít như là người bị xoang. Da mặt thì trắng lốp như là bạch tạng, mắt lúc nào cũng đỏ ngầu. Cho đến lúc chết, mặt mũi của ông vẫn như vậy. Sau hồi ông chết, những người hay đi đêm qua đoạn cổng chùa, hoặc là đi chợ, đi làm đồng sớm, qua đến đấy đều nghe tiếng khịt khịt như là tiếng chó hắt xì. Cứ khịt khịt nghe mà điếng cả hồn. Có người còn thấy rõ mặt, và cũng chính là khuôn mặt của ông lão treo cổ lần trước. Thấy dân hay bị ma trêu, nhà chùa cũng ra yểm phép gì đó, nhưng chẳng bớt, thỉnh thoảng vẫn có nhiều người thấy. Về sau không biết vì lý do gì, ở trong thời chiến tranh loạn lạc thì chùa bị phá dỡ, tượng cóc cũng chả biết lưu lạc đi đâu. Mỗi một lần đi qua đoạn cổng chùa, dân làng phải rủ nhau đi túm năm túm bảy mới qua được. Mãi về sau khi đất nước hòa bình, nhà chùa được dựng thành trường học, cây cối xung quanh cũng được phát thoáng đãng hơn, mới bớt đi vẻ u minh ma mị. Rồi cũng ít người thấy hồn ma trêu người của ông lão ăn xin. Thế nhưng người ta vẫn nói hồn ác khó siêu, lại hay gây họa cho người đi qua. Bà nội còn kể hồi ấy có đoàn hát chèo của bộ đội về diễn ở sân bóng trong làng. Diễn xong họ chuyển đi nơi khác. Đi qua đoạn ông ăn xin chết thì tự nhiên bị lật xe chết mất 7-8 người. Mấy ngày sau cấp trên về đây thu thập hiện trường. Trong một ngày mưa thâm gió bắc, gần đến đoạn đấy, làm thế nào mà ông lái xe ông tông phải một tảng đá gồ bên mép đường, cũng bị lật, chết luôn anh lái xe với hai cán bộ. Có ông đi chiến dịch vùng cao về nghỉ phép mấy ngày, đi qua đoạn ấy thì tự dưng nổ súng, bắn vào hai chân của mình. Lúc phát hiện thì chả nhớ gì cả, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Có bà tên là Đảm, đi bán nước mắm qua bị xô đổ, cả người cả gánh hàng lăn xuống ruộng mê man bất tỉnh. Đến lúc phát hiện được thì kể là có cái chiếu hoa trải mé ruộng, định ra chôm cho nó đỡ phí, thì thế nào trượt chân ngã nhào, thấy êm êm lăn mẹ nó ra mà ngủ. Có đứa bé mới sáng sớm đã đi ra khỏi nhà, gia đình và hàng xóm tìm hai ngày rồi không thấy. Mãi sau mới phát hiện nó nằm co ro ngay cái lỗ cua gần chỗ cái lão ăn mày treo cổ. Thế may mắn mà không chết, dù hai ngày không ăn không uống. Khi tâm lý đã ổn, đứa bé kể nó ngủ dậy thấy có người ở ngoài ngõ rủ đi xem hát với đi ăn bánh chưng, cho nên nó ham ăn đi theo. Người ấy không cho nó về, tả lại hình dáng thì đúng chính là cái ông lão mũi diều hâu treo cổ. Ai cũng sợ và biết là hồn ma của ông lão quấy phá. Thế Thế nhưng mấy ông to hồi ấy không cho phép mê tín dị đoan, không tin vào ma quỷ. Đến lúc cả làng hoảng sợ, bàn nhau tự đi mời thầy về trấn yểm. Thầy về xem xong mới phán: đây là do vong ông lão chết treo cổ ở chùa cũ đấy, gốc là người Trung Quốc, chuyên làm điều ác, bị nhà cầm quyền Trung Quốc xua đuổi, lưu vong trốn sang bên Việt Nam. Thế nhưng thầy cũng chẳng thu phục được, thầy chỉ yểm được đôi phần, bởi vì cái vong này cũng biết mấy loại bùa ngải Trung Quốc. Thấy thầy kể cũng chả ai rõ. Chuyện dần dần chìm vào quên lãng cho đến thế hệ trẻ chúng tôi. Cho đến ngày đó, chính gia đình tôi bị đen đủi. Sau cái bận tai nạn khiến cho bà cụ qua đường chết thảm, bố tôi còn bị công an giam mất mấy tuần để điều tra. Ở nhà mẹ chật vật, lo tiền nong đền bù, công an này nọ, gia đình khánh kiệt. 2 năm sau dần dần mới phục dựng lại được. Trong một lần nhà hàng xóm bên cạnh đi làm nhà, hôm đào móng nhà, ông hàng xóm có mời đâu bà thầy ở tận Quảng Ninh về xem tướng đất. Bố tôi cũng qua giúp. Tự nhiên bà thầy nháy mắt bảo lại gần. Rồi bà ấy nói: thương mày lắm, tao biết mày lái giỏi, nhưng mà nó ngồi trên vai, lấy tay che mắt thì làm sao mà đi được. Phúc nhà mày lớn mới giữ được cái mạng đấy. Bố dùng mình chắp tay: bà ơi, thế bà thương con, bà giúp cho. Xong việc nhà anh Lân đây, rồi tao sang nhà. Về pha chè thật đặc, thật nóng, thêm 3 cái lá trầu, dăm miếng cau, đợi tao con. Bố về bảo mẹ chuẩn bị, làm theo lời dặn của bà thầy. Mãi đến chiều tối bà mới sang. Loanh quanh một lúc, bà chỉ vào cái xe Dream mà quát: bán, bán gấp, bán ráo. Vào trong phòng, bà cứ lắc đầu, bảo hướng bát hương sai. Bà quay ra sân chỉ vào cái cây xanh to đùng đùng: chặt ngay, chặt chứ không là còn họa đấy. Xong, bà lấy miếng trầu, dùng que hương ở trên ban thờ vẽ vẽ mấy cái, gói lại, bảo bố treo ở ngay cửa nhà. Xong xuôi bà ra về, mặc cho lời mời thành tâm dùng bữa. Bà thầy vừa về thì bố lấy cái xả beng, mang ra đảo ngay cái cây xanh theo lời của bà. Từ đận ấy cũng yên ổn hơn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều chuyện khác xảy ra ở xung quanh cái chỗ lão thầy người Tàu đã treo cổ chết. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, cho đến khi hiện đại lên, nghe đâu đất đai được chia ra bán cho người ta ở trong làng để dựng nhà dựng cửa. Cho đến khi có một ông nọ giàu có lắm, mua được cái mảnh đất chỗ đó để dựng nhà lên. Ấy thế nhưng mà chả hiểu sao, từ hồi ở cái nhà đấy, vợ chồng con cái ông cứ lụi bại đau ốm liên miên, cuối cùng phải bỏ xứ mà đi chỗ khác. Căn nhà đấy. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay. Có rất nhiều bạn thắc mắc là: ủa, cái câu chuyện thứ 2 đọc rồi. Đúng rồi, tôi đọc rồi các bạn. Thế nhưng mà tôi được một chị ở bên Top, chị trả tiền để yêu cầu chị muốn nghe lại câu chuyện đó. Nay chị ở bên Thóc họ nói chuyện đến cái chuyên đề bốc mộ, thì chị kêu tôi đọc lại chị nghe, chị gửi tiền. Ok, mình vẫn phải kiếm tiền mà các bạn. Hồi nãy có cái anh gì ở bên YouTube, anh ấy tách chat, admin xóa đi mất, hơi tiếc. Thật ra thì cũng gọi là chửi thì cũng không đúng, tại vì người ta có quyền phát biểu cảm nghĩ. Ok, ông admin này ông đọc cũng không có hồn, ông đọc không hay, hay ông đọc hay cái gì gì đó. Em rất tôn trọng điều đó, em rất cảm ơn cái comment đầu tiên của anh. Bạn đọc không hay, không có hồn, ok. Em rất tôn trọng cái comment đó. Nhưng đến cái comment thứ hai thì em xin lỗi anh là... Đến cái comment thứ nhất, anh để cho em tôn trọng bao nhiêu, thì comment thứ hai thì... em thấy là anh như cái lồn luôn đó. Em thả với anh đó. Cái comment thứ nhất em tôn trọng anh như là một người nghe, như là một người đọc và phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm, như là một người nghe một câu chuyện và phát biểu cảm nghĩ về người đọc. Anh nói rằng là bạn đọc không có, mình nói sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, nhưng mà bạn đọc không có hồn, ok, không sao cả, bởi vì mỗi một người có một cái cách để cảm nhận riêng đến một vấn đề. Có người thích giọng của thằng Tũng, ok thì nghe thằng Tũng đọc hay. Có người thích giọng miền Nam của ông Huy, nghe giọng miền Tây hay, đúng không ạ? Thì đó là cái quan điểm của từng người. Cũng giống như kiểu có ông thích nghe nhạc pop và có ông thích nghe nhạc vàng đó. Thế những cái câu nói sau đó của anh thì anh nói rằng là con của mình 6 tuổi nó nghe bạn nói đọc, nó bảo chuyện cười. Thì cái câu nói đấy nó mang cái tính chất cà khịa anh ạ. Cái câu nói đó mang tính chất cà khịa, mà em nghĩ rằng là đéo phải con anh nói đâu, mà anh nói hoặc thằng bố anh nói đó. Thì cái câu nói đó nó phá tan toàn bộ cái thế giới quan của em về anh, phá tan đi cái sự tôn trọng của em về anh. Lúc trước thì em coi anh như là một khán giả góp ý, nhưng ngay câu nói sau đó thì em thấy anh như cái lồn luôn đó, em thề luôn đó. Không, bởi vì sao ạ? Bởi vì anh cà khịa đó. Là một người làm đọc cho công chúng nghe, em sẵn sàng chấp nhận mọi những cái lời khuyên, những cái lời góp ý, thậm chí là có đôi lúc là những cái câu chửi. Thế nhưng mà nó mang cái tính chất cố tình cà khịa thì em thấy nó như cứt luôn đó anh. Anh có đứa con 6 tuổi rồi mà sao anh cà khịa đấy. Cái loại người như anh á, em thề với anh, cái loại người như anh á thì em tin chắc là em biết cái nhân cách của anh sống với hàng xóm nó như nào rồi. Không, cái loại người như anh á, hàng xóm nó ở cạnh anh chắc là cũng đéo ở được luôn, thề với anh luôn. Không, giống như kiểu sang nhà hàng xóm thấy có bộ bàn ghế mới mua. Tôi nói thật với bác là bác mua cái bộ bàn ghế này cũng đẹp, nhưng mà nếu như bác đã hỏi ý kiến tôi thì tôi cũng xin góp ý, bác đừng tự ái đó. Nhưng mà cái bộ bàn ghế của bác nó cũng không có trông, nó cũng không hợp với nhà đó. Câu nói đấy là anh nói với hàng xóm, sau đó hàng xóm đang bảo cũng có thể là như thế, cũng có thể ghi nhận cái ý kiến của ông này để xem là như thế nào. Câu nói tiếp theo anh bảo thằng con nhà em nó nhìn thấy cái bộ bàn ghế nhà bác, nó bảo mẹ trông như kiểu là cái đống cứt ấy. Và câu nói đấy là hàng xóm nó đấm chết mẹ anh rồi. Không, câu nói tiếp theo á của anh là hàng xóm nó đấm chết mẹ anh rồi. Mà anh mà là hàng xóm nhà em là em đấm chết mẹ anh luôn á. Anh giống như kiểu mấy con kèn kèn đi ăn xác thối á. Anh có con rồi, cháu nó 6 tuổi rồi, anh sống nó phải làm gương cho con cháu cho anh. Không, anh sống anh phải làm gương cho con cháu chứ. Mình lớn rồi, mình là người có tuổi rồi anh, đâu phải trẻ trâu nữa đâu mà đi cà khịa anh. Ở quê em người ta không sống như anh, ok. Ở chỗ em người ta không có sống như anh nha. Góp ý là góp ý, và cà khịa là cà khịa. Hai cái đó nó là hai cái khía cạnh khác nhau hoàn toàn, ok. Nên là em nói đơn giản với anh như vậy. Nếu như mà anh mà có cố tình, anh có thể là một đối thủ cạnh tranh nào đó của em sang cà khịa thì em cũng xin lỗi anh là anh không cà khịa được em đâu, ok. Tại vì mặt em nó dày lắm, em đọc chuyện cho khán thính giả nghe mấy năm nay rồi, nên là em cũng luyện được cái da mặt nó rất là dày. Đúng, cái da mặt của em nó rất là dày. Thế cho nên là anh cà khịa em nó chả có cái tác dụng. Em biết là anh nói lúc đó là anh định ảnh hưởng cái mạch chuyện của em, nhưng mà không, em luyện được cái điều đó thôi. Anh có cà khịa thế thì cà khịa đấy, em vẫn đọc bằng hết chuyện để cho khán giả nghe, xong rồi em mới chửi. Ngon, ở quê em người ta không có như anh nữa, ok. Mà các anh, mấy cái anh cạnh tranh nào đó định làm cái trò gì á để cà khịa thì anh nghỉ mẹ đi. Mấy cái trò mèo, thay vì cái việc các anh đi cà khịa các MC, các anh đi chơi xấu các MC, thay vì cái việc các anh đi re-up chuyện của bọn em để cho YouTube nó giết kênh của bọn em ấy, thì ok, tập trung làm cho cái chất lượng chuyện của anh tốt hơn đi. Và tôi cũng nói với các bạn, kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog là bị chơi xấu mà chết, Nghe các bạn, tôi và Huy cùng với một số anh em làm về kỹ thuật đã kiểm tra rất là kỹ. Vì như các bạn biết đó, tôi và Huy cũng chơi với nhau. Chơi với nhau cũng tương đối quý nhau, anh em cũng quý nhau. Nên khi mà kênh của Nguyễn Huy xảy ra cái vấn đề, chúng tôi đã kiểm tra rất là kỹ là bị chơi xấu. Ok? Không? Thế có nghĩa là gì? Chơi xấu có nghĩa là chỉ trong số mấy cái ông MC đó, cạnh tranh nhau mà chơi xấu. Đừng bỏ cái trò đi. Thay vì cái việc chơi xấu nhau, các anh cố gắng làm cho chất lượng chương trình của mình tốt lên, tự nhiên khán giả họ khắc xem, chứ đừng có mà trèo lên đầu của người khác như vậy. Ok nhá. Đừng để cho mình phát triển bằng cách là trèo lên đầu của người khác như thế. Trò đấy nó bẩn lắm. Ở chỗ chúng em người ta không làm như vậy. Ok. Cứ tự mình làm thật tốt việc của mình, tự mình sáng tạo trong những cái tác phẩm của mình, thì tự nhiên khán giả họ khắc ghi nhận điều đó. Ok. Chứ không phải là đi biết là tính thằng Tụ nó đọc livestream nó rất dễ bị ảnh hưởng, bị tác động bởi những cái cảm xúc bên ngoài. Ông không thỉnh thoảng lấy một cái nick clone vào comment một cái câu kiểu cà khệ để ảnh hưởng cảm xúc. Hồi đầu thôi, giờ em lớn rồi nhá, giờ em lớn rồi, em không có như thế nữa, mặt em dày mẹ rồi, đạt đến cái cảnh giới mẹ rồi, em không có bị ảnh hưởng kiểu đó. Ok. Mà mình cũng là người lớn rồi, mình cũng không có chơi trò đó nha anh. Tôi còn kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi còn biết, anh em chúng tôi còn biết có một số hoặc một MC nào đó cố tình re-up lại các tác phẩm truyện của chúng tôi lên nhiều kênh, lên nhiều hệ thống nhằm làm loãng cái lượng view của chúng tôi ra. Đó, nhằm làm loãng cái lượng view của anh em chúng tôi ra. Là một cái, thứ hai là để cho cái hệ thống của YouTube nó xếp chúng tôi vào cái diện là spam nội dung. Đó. Nó spam nội dung. Để nó đánh chết kênh của chúng tôi. Đơn giản là kênh của MC Nguyễn Huy, một người bạn của tôi vừa rồi bị ảnh hưởng là chính là vì cái đó. Cái trò đó thật ra thì cũng là cao tay, phải thừa nhận là thế là cũng cao tay. Nhưng mà nó hơi bẩn. Ở quê em người ta không làm như vậy. Không, ở quê em người ta không có làm như vậy. Ở quê em người ta cạnh tranh nó đẹp lắm. Nó ok lắm. Ok, thì đó là cái chia sẻ với cái anh gì có con 6 tuổi đó anh. Sống nó đẹp lên anh. Chúng ta hãy sống đẹp như những con thiên nga trắng của Tchaikovsky. Nghe anh. Chứ đừng có mà sống bẩn thỉu như những con cáo đứng dưới chùm nho như vậy. Đó. Kính thưa quý vị và các bạn, theo như những gì các bạn mong đợi, Ngày mai A Tụn rất hân hạnh được sự đồng ý của tác giả Dạ Táng và được sự tài trợ của bạn Trần Văn Luật đã mua lại tác quyền bộ Bác Cổ Thanh Trường Ký phần 3. Ngày mai tập 1 của Bác Cổ Thanh Trường Ký phần 3 sẽ lên sóng vào chương trình livestream 22 giờ. Đây là một cái tin mà mình bản thân mình cũng rất là vui. Và bộ truyện Bác Cổ Thanh Trường Ký phần 3 nó có những 10 tập các bạn. Nó có những 10 tập. Và hy vọng rằng đọc xong Bác Cổ Thanh Trường Ký phần 3 thì chúng ta sẽ đón tiếp phần tiếp theo của Gọi Hồn của bé Noki. Đó. Rất nhiều bạn đang mong đợi Bác Cổ đúng không ạ? Ngày mai chúng ta sẽ lên. A Tụn chân thành cảm ơn bạn Trần Văn Luật đã mua tác quyền của bộ này cho A Tụn diễn đọc. Thật sự là rất cảm ơn. Và cũng rất cảm ơn tác giả Dạ Táng cũng đã hết sức tin tưởng, đã chia sẻ, đã tâm sự với A Tụn. Đã chia sẻ tác quyền, tin tưởng gửi tác quyền đó cho A Tụn diễn đọc. Và A Tụn hứa với lại tác giả hứa với bạn Luật và hứa với tất cả anh chị em rằng sẽ dùng hết tất cả những kỹ thuật, những kinh nghiệm, những năng lực mình có để xây dựng cái cuộc phiêu lưu thứ ba của Bác Cổ một cách tốt nhất mình có thể. Tôi không dám nói là tôi là MC đọc hay nhất, nhưng tôi hứa rằng là tôi sẽ cố gắng làm một cách tốt nhất trong tầm của tôi có thể để thể hiện cái hình ảnh của nhân vật Bác Cổ theo ý của tác giả. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai với tập 1 của bộ Bác Cổ Thanh Trừng Ký phần 3.